tiễn bái, tin tức công giáo, giờ phần khúc ca cảm tạ thực hiện. Chân Chúa đi qua, đôi ta vó hay thầm ra. Ôi tình yêu Chúa mênh mang trên đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi. Quyền hồn con mãi êm chuối, thương tình yêu ôi tuyệt vời. Thiên ý xin kính chào quý thân giả đến với diễn đàn khúc ca cảm tạ. Phần điểm báo tin tức công giáo hôm nay, Thiên ý xin được bắt đầu với phần tin từ Vatican. Năm đức tin là cơ hội đặc biệt cho các tu sĩ trong việc làm chứng và truyền giáo. Năm đức tin sẽ là một cơ hội đặc biệt cho các tu sĩ đào sâu thêm mối quan hệ của họ với Thiên Chúa hơn nữa và dấn thân nhiệt tình vào công cuộc tái loan báo tin mừng. Đây là nhiệm vụ mà Đức Thánh Cha Benedicto XVI trao phó cho các nam nữ tu sĩ vào ngày lễ trọng thể dâng Chúa Giêsu vào đền thánh, ngày đời sống thánh hiến lần thứ 16. Trong vương cung thánh đường Thánh Phêrô với hàng ngàn giáo sĩ, nam nữ tu sĩ, Đức Thánh Cha Benedicto XVI cử hành kinh chiều lần thứ 2 cùng với các thành viên của các dòng tu đời sống thánh hiến và các tu hội đời sống tông đồ để nhắc nhở rằng hôm nay nhớ lại thời điểm mà mẹ Maria và thánh Giuse đến đền thờ Jerusalem để dâng và chuộc lại con đầu lòng của họ. Nơi đó ông Simeon và nữ tiên tri Anna bởi sự linh ứng của Thiên Chúa đã nhận ra rằng hài nhi là đấng Messia. Đức Thánh Cha cho hay câu chuyện tin mừng là một biểu tượng ý nghĩa và quà tặng sự sống từ những người yêu cầu đại diện trong giáo hội thế giới qua những lời chỉ bảo của tin mừng, đặc tính tiêu biểu của Chúa Giêsu, khiết tịnh, khó nghèo và vâng lời. Người được Chúa Cha sức giàu, vì vậy trong ngày lễ hôm nay, chúng ta cử hành mầu nhiệm thánh hiến của Chúa Kitô, thánh hiến của Đức Maria, thánh hiến tất cả những người theo Chúa và tình yêu dành cho vương quốc của Thiên Chúa. Hôm nay, lời cầu nguyện của toàn thể cộng đoàn được dành riêng cho mỗi người thánh hiến, dâng lời cảm tạ Thiên Chúa Cha, đấng ban mọi sự lành vì đoàn sủng ơn gọi này và trong đức tin một lần nữa cầu khẩn đoàn sủng này. Hơn nữa, nhân dịp này, chúng ta tôn trọng chứng từ của những người đã chọn theo Chúa Kitô qua những lời dạy bảo của tin mừng bằng cách đẩy mạnh kiến thức và đánh giá cao đời sống thánh hiến trong dân Chúa. Cuối cùng, Ngài dành cho đời sống thánh hiến được dự định, nhất là đối với anh chị em thân yêu, những người đã chấp nhận điều kiện này trong giáo hội, thành một cơ hội quý giá để canh tân lời hứa của anh chị em và đem lại sức sống mới, những cảm giác, truyền cảm, hứng cho quà tặng bản thân mình dâng lên Thiên Chúa. Điều chúng ta thực hiện hôm nay, đây là cam kết mà anh chị em được mời gọi thực hiện mỗi ngày trong đời sống của anh chị em. Năm đức tin sẽ bắt đầu vào tháng 10 tới, sẽ được dành cho tất cả các tín hữu, nhưng đặc biệt là các thành viên của các dòng tu đời sống thánh hiến. Một giai đoạn thuận lợi cho canh tân nội tâm để chúng ta luôn luôn cảm thấy sự cần thiết, đào sâu các giá trị thiết yếu, các yêu cầu thích hợp để thánh hiến. Trong năm đức tin, những người đã chấp nhận lời mời gọi theo sát Chúa Kitô hơn qua tiên xưng. Trong năm đức tin, những người đã chấp nhận lời mời theo gọi sát Chúa Kitô qua tuyên xưng những chỉ bảo tin mừng, anh chị em được mời gọi đào sâu hơn nữa mối quan hệ với Chúa. Những chỉ bảo của tin mừng được chấp nhận như một lề luật đích thực của đời sống, củng cố đức tin cậy mến vốn hiệp nhất chúng ta với Thiên Chúa. Sự gần gũi sâu sắc với Chúa phải là yếu tố quan trọng và đặc biệt nhất của đời sống anh chị em, sẽ dẫn đến một sự canh tân gắn bó với Ngài và sẽ có một ảnh hưởng tích cực đối với sự hiện diện cụ thể của anh chị em và các hình thức tông đồ giữa dân Chúa qua sự đóng góp đoàn sủng của anh chị em, lòng trung thành với huấn quyền để trở thành những chứng nhân của đức tin và ân sủng, các nhân chứng đáng tin cậy cho giáo hội thế giới ngày nay. Đức Thánh Cha kết luận năm nay thiết lập cho tất cả anh chị em một năm canh tân và trung thành, để tất cả nam nữ thánh hiến có thể dấn thân nhiệt tình vào công cuộc loan báo tin mừng. Giáo hội Pakistan kiện lên tòa án vụ phá hủy một học viện công giáo. Giáo hội Pakistan đã kiến nghị tòa án tối cao ở Lahore chống lại việc phá hủy bất hợp pháp viện Ghosh Aman của chính quyền Punjab hôm 10 tháng Giêng vừa qua, nơi của anh Bình được mở ra cho Chúa Kitô và người Hồi giáo. Cha Emmanuel Yusuf Mani, giám đốc của Ủy ban Quốc gia về Công lý và Hòa bình, đang dẫn đầu cuộc phản đối chính thức tại tòa án. Ngài cho hay, chúng tôi có đủ tự tin vào hệ thống pháp luật của chúng tôi. Chúng tôi đã nộp hồ sơ trường hợp phá hủy bất hợp pháp học viện Ghosh E Aman và đang cố gắng làm bất cứ điều gì chúng tôi có thể làm cho người mất chỗ. Nhà lập pháp cấp tỉnh Benvab Pervai Rafiq cho hay, ông sẽ nêu vấn đề trong Quốc hội Punjab và yêu cầu các quan chức chính phủ yêu cầu giải thích lý do tại sao họ đã phá hủy tài sản giáo hội một cách bất hợp pháp. Các cư dân cũ của cơ sở này cũng tranh đấu cho việc trả lại tài sản. Zenobia Richard, 61 tuổi, là một trong số họ và bà không cần đến giáo quyền công giáo địa phương để tự đi kiện. Bà cho hay, trong thực tế, giáo hội công giáo chỉ nộp đơn kiện về phá hủy bất hợp pháp, chứ không kiện về phỉ báng giáo hội. Điều này không thể chấp nhận được. Tôi đã nộp hồ sơ tại tòa án tối cao Lahore để chống lại sự phỉ báng kinh thánh, tượng Đức Mẹ Maria và tràng hạt Mân Côi. Bà đấu tranh cho quyền lợi của mình và quy trách nhiệm cho Bộ trưởng cấp tỉnh Kamal Mikhail. Bà đấu tranh cho quyền lợi của mình và quy trách nhiệm cho Bộ trưởng cấp tỉnh Kamal Mikhail, một Kitô hữu có vai trò quan trọng trong toàn bộ sự việc đáng ngờ. Được thành lập vào năm 1887, Học viện Ghosh E Aman nằm trên một khu vực rộng 2 mẫu Anh, hiện trị giá hàng tỷ rúp. Nó bao gồm cho nhà người cao tuổi, một trường nữ, một tu viện và một nhà nguyện. Theo lệnh của quyền tỉnh, công trình đã bị phá hủy hôm 10 tháng Giêng vừa qua. Những tranh chấp pháp lý đối với người sở hữu các tòa nhà và đất đai đã diễn ra một thời gian, ít nhất kể từ khi một phụ nữ cải đạo sang Hồi giáo đã tìm nơi trú ẩn trong cơ sở này. Một quan chức thuộc cơ quan phát triển Lahore cho biết chính phủ sở hữu khu đất vốn dĩ đã bị chuyển đổi bởi người có liên quan đến mafia đất đai, bao gồm cả người phụ nữ Kitô giáo cải đạo sang Hồi giáo Anus. Cô cho rằng mình sở hữu khu đất, có giấy tờ để chứng minh điều đó. Hội Ái Hữu Địa Phận Vinh, Bắc Cali hiệp thông với 17 thanh niên bị bắt trái pháp luật. California, Hoa Kỳ, chúng tôi chân thành gửi lời vấn an sức khỏe và ưu ái, cầu chúc các bạn cùng thân quyến được trăm phần an lành, nhất là luôn bền tâm vững chí trước những thử thách gian lao. Chúng tôi ngưỡng mộ các bạn là những công dân nặng lòng vì nước, đã quảng đại dấn thân vì hạnh phúc, tự do, công lý và hòa bình cho dân tộc Việt Nam thân yêu của chúng ta. Việc bắt giữ, lén lút và tố tụng một cách bất công, tùy tiện của nhà cầm quyền Việt Nam như đã rập khuôn từ nhiều năm qua là sự xúc phạm nhân quyền trầm trọng và rất đáng xấu hổ. Cung cách hành xử tiểu xảo này đã tạo nên bất an trong đời sống xã hội, đẩy người dân đến bước đường cùng. đưa đến bùng nổ như đã xảy ra gần đây tại Tiên Lãng, Hải Phòng, cũng như chúng ta gây bất bình phẫn nộ trong cộng đồng dư luận. Thư Hiệp Thông, ngày 5 tháng 2 năm 2012, kính gửi quý thân nhân của 17 thanh quý thân nhân của 17 thanh niên sinh viên Công giáo và Tin Lành bị bắt giam trái phép. Đồng kính gửi Tòa Giám mục Giáo phận Vinh và các cơ quan truyền thông, chúng tôi Hội Ái hữu Điều phận Vinh Bắc Cali nhân dịp hợp mặt vào những ngày đầu năm mới Nhâm Thìn 2012, ước mong bày tỏ tâm tình hiệp thông với các bạn thanh niên sinh viên sau đây: Phêrô Hồ Đức Hòa, Francisco Xavier, Đặng Xuân Diệu, Gian Batista, Nguyễn Văn Oai, Phêrô Trần Hữu Đức, Anton Đậu Văn Dương, Phêrô Nguyễn Đình Cương, Gian Batista, Nguyễn Văn Duyệt, Anton Chu Mạnh Sơn, Paulo Hồ Văn Oanh, Phêrô Trần Vũ Anh Bình, Nông Hùng Anh, Gian Thái Văn Dung, Maria Tạ Phong Tần, Phêrô Nguyễn Xuân Anh, Paulo Trần Minh Nhật, Gian Batista Hoàng Phong, Paulo Lê Văn Sơn. Qua thân nhân của các bạn, chúng tôi chân thành gửi lời vấn an sức khỏe và ưu ái, cầu chúc các bạn cùng thân quyến được trăm phần an lành, nhất là luôn bền tâm vững chí trước những thử thách gian lao. Chúng tôi ngưỡng mộ các bạn là những công dân nặng lòng vì nước, đã quảng đại dấn thân vì hạnh phúc, tự do, công lý và hòa bình cho dân tộc Việt Nam thân yêu của chúng ta. Chúng tôi tán thành việc lên tiếng công khai của Ủy ban Công lý và Hòa bình Giáo phận Vinh qua bản nhận định về bắt người trái pháp luật ngày 11 tháng Giêng năm 2012, và ước mong rằng các tiếng nói ngay chính tương tự được cất lên ở nhiều nơi nhằm cảnh tỉnh nhà cầm quyền trước các hành vi vi pháp gây bức bách đau khổ cho những người dân vô tội. Việc bắt giữ lén lút và tố tụng một cách bất công, tùy tiện của nhà cầm quyền Việt Nam đã như rập khuôn từ nhiều năm qua, là sự xúc phạm nhân quyền trầm trọng và rất đáng xấu hổ. Cung cách hành xử tiểu xảo này đã tạo nên bất an trong đời sống xã hội, đẩy người dân đến bước đường cùng, đưa đến bùng nổ như đã xảy ra gần đây tại Tiên Lãng, Hải Phòng, cũng như chúng gây bất bình và phẫn nộ trong cộng đồng dư luận. Chúng tôi cực lực phản đối các hành vi đàn áp của nhà cầm quyền và kêu gọi lương tri những người hữu trách nhằm từ bỏ các hành vi bất chính, nhanh chóng chấn chỉnh bằng việc phóng thích các công dân vô tội và xử sự phù hợp công lý, quang minh, ngay thẳng với người dân. Cùng với những người thành tâm thiện chí ở khắp nơi, chúng tôi bày tỏ tâm tình hiệp thông, tình liên đới các bạn thanh niên sinh viên, nạn nhân. Qua thân nhân của các bạn xin gửi chút quà ngày xuân nhằm chia sẻ vấn an các bạn. Nguyện xin ánh sáng tình yêu và sự thật của Thiên Chúa chiếu rải trong tâm hồn mọi người để công lý và hòa bình sớm được ngự trị trên Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta. Trân trọng, Hội Ái hữu Địa phận Vinh Bắc Cali, Phan Ngọc Hòa, Hội trưởng. Cầu nguyện cho thân nhân, ân nhân, tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đầu năm Nhâm Thìn. Gần 1.000 tín hữu, 70 tu sĩ thần học và 10 linh mục tham dự thánh lễ hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lúc 14 giờ ngày 4 tháng 2 năm 2012 tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn để cầu nguyện cho thân nhân, ân nhân, các tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đang còn sống cũng như đã qua đời. Ngay từ khi dòng Chúa Cứu Thế đến Việt Nam năm 1925 tại Huế, Cộng đoàn Dân Chúa đã đón nhận, nâng đỡ. Từ đó đến nay, dòng Chúa Cứu Thế tiếp tục được lớn lên trong sự yêu thương của thân nhân, gia tộc và đông đảo quý ân nhân, công khai cũng như thầm kín, góp công sức cho hoạt động vì sứ vụ loan báo tin mừng cho người nghèo của dòng Chúa Cứu Thế. Thánh lễ do cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành, bề trên giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế chủ tế. Mở đầu thánh lễ, cha giám tỉnh mời gọi cộng đoàn hướng về mầu nhiệm Đức Mẹ Dân Chúa Giêsu vào đền thờ. Và ngài ngỏ lời cảm ơn cộng đoàn đã cộng tác với dòng Chúa Cứu Thế trong sứ vụ loan báo tin mừng cho những người bị bỏ rơi ngay trên đất nước Việt Nam thân yêu này. Trong phần giảng thuyết, cha Giuse Nguyễn Trường Xuân đã dẫn đưa cộng đoàn từ kinh nghiệm đón nhận Chúa Giêsu của mẹ Maria như một món quà đến việc dâng món quà lại cho Thiên Chúa. Để thực thi công cuộc cứu độ nhân loại, Ngài mời gọi cộng đoàn theo gương Đức Mẹ dấn thân cho kế hoạch của Thiên Chúa. Cuối lễ, cha giám tỉnh một lần nữa cảm ơn quý ân nhân, thần nhân các tu sĩ, linh mục dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, những người đã thực sự cộng tác với dòng Chúa Cứu Thế trong sứ vụ loan báo tin mừng cho người nghèo. Trước đây, thánh lễ cầu nguyện cho các thân nhân và ân nhân của tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế cử hành vào thứ năm đầu tháng trong các tu viện. Nhưng từ hơn một năm qua, thánh lễ này được cử hành trọng thể tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng, Sài Gòn, vào định kỳ lúc 14 giờ mỗi thứ bảy đầu tháng. Nhờ vậy mà nhiều ân nhân, thân nhân, các tu sĩ, dòng Chúa Cứu Thế có cơ hội hiệp thông trực tiếp với việc cầu nguyện này. Hiện dòng Chúa Cứu Thế có hội ân nhân hoạt động tại Hoa Kỳ và Việt Nam. Nếu ngày nào Ngài lãng quên con một giây, lạy Chúa cho con giờ đây chút linh hồn trong tay Chúa. Chân Chúa đi qua, người ta bỏ hay thầm ra. Ôi tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi, tuy muôn con mãi đêm trôi, lòng tình yêu ôi tuyệt vời. Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi, vì một con mãi đêm trôi gần tình yêu ơi tuyệt vời. Phần điểm báo tin tức Công giáo hôm nay Thiên Ý xin được kết thúc tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dần dần theo dõi chương trình. Cùng xin hẹn tái ngộ vào chương trình điểm báo kế tiếp vẫn được phát trên diễn đàn Khúc Ca Cảm Tạ vào lúc 8:30 tối giờ Cali, 10:30 tối giờ Texas, 5:30 sáng giờ Châu Âu, 1:30 chiều giờ Úc Châu và 10:30 sáng giờ Việt Nam. Thân ái kính chào quý thính giả, Thiên Ý từ diễn đàn Khúc Ca Cảm Tạ.